Toàn chức pháp sư dị bản, chương 878, một trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đang bị áp chế bởi Thành Hoàng Thăng Long, Kraken không hiểu chuyện gì đột nhiên thấy đỉnh đầu nguyên bản đang có nắng gắt vậy mà bỗng chốc tối sầm lại, màn đêm mây mù bao phủ. Trong bóng tối, huyết lôi thanh thiểm, đỏ thẫm và xanh lá, vạch phá ra bầu trời đêm, thiên không bị bủa vây bởi ngút ngàn âm thanh gầm gừ của hồng hoang hung thú. Ngay sau đó, cấm chú chi lung giáng lâm, thiên địa yên hình tam thập lục giới cấm thiểm lôi giới chi phạt. Lít nhít sấm sét rơi xuống tạo thành đại trận thiên la địa võng, tám hướng cắm cột khóa lại, đem điện lưới cao thế lên đến hàng chục tỷ vôn răng lên khắp nơi chung quanh, hoàn toàn phóng nhiệt phong tỏa, nhốt giam Kraken vào trong xiềng xích lôi hải tù lung. Phải biết thân thể của vị hải thần tiên chi này sau khi độn vào bạch sắc thủy cung đều khổng lồ có thể so với huyền vũ, mà đó thậm chí còn chưa tính phần thân còn ngâm ở dưới đáy đại dương đấy. Vô thanh vô tức bị tống vào thiên phương dạ đàm, Kraken đại não dĩ nhiên xung huyết bất bình, không hiểu tại sao lại có cảm giác ông bà tổ tiên đang triệu tập. Nó lập tức lui về phía sau, không cẩn thận chạm thân thể vào lôi giới. Lạch xoẹt lạch xoẹt lạch xoẹt, tóe tóe, đột nhiên, ngay tại thời điểm va chạm, bạch sắc thủy cung khải giáp trên người Kraken phải chịu vô tận chằng chịt điện liên, điện tay, điện lôi, điện ly các thể loại tra tấn. Dòng điện chục tỷ vôn từ cấm giới đánh tới, truyền đến từng sợi lôi điện quét ngang người kẻ bị giam, đồng thời mang theo lực đâm xuyên phá toái kinh khủng hãi khiếp đầy đủ để đánh thủng chi chít lỗ to lỗ nhỏ trên khải giáp của Kraken, liền bản thân nó cũng đón nhận thống khổ khó có thể chịu đựng làm thinh được. Cùng lúc đó, không gian áo nghĩa cấm chú của Nhật Ánh cũng không có đơn giản như vậy, phảng phất còn huyền diệu hơn người nhiều năm kinh nghiệm tu luyện không gian hệ như Ngài Thái Sơn. Không những hắn đứng ở Ấn Độ Dương mở cổng cho Mạc Phàm thông ra, hắn còn có thể giữ cổng vài phút ngắn ngủi để cho chính mình tùy ý trưởng khống tâm linh hệ đến toàn bộ chiến trường. Kỳ thật Nhật Ánh đã sớm đọc thấu tâm linh của Mạc Phàm không có khả năng dùng huyền âm hệ để giao tiếp với Nhật Ánh, bởi vì trên huyền âm ma pháp cơ sở, lãnh nguyên thánh hùng còn tại hắn phía trên. Cho nên hắn chỉ cầu may đánh bạc một phen, đợi cho Nhật Ánh cái lão hồ ly này dùng tâm linh ma pháp đọc tâm trí của mình, biết được Mạc Phàm nguyên bản kế hoạch như vậy mới chắc chắn 100. Thắng được, kết quả là, may mắn thật mỉm cười, Nhật Ánh xác thực đọc qua tâm trí của Mạc Phàm, sớm vừa đánh với lãnh nguyên thánh hùng, vừa xây dựng truyền tống trận pháp nối về Thái Bình Dương. Bọn hắn đều biết trận chiến này nhân loại muốn thắng, vậy thì phải giết được Kraken, bắt buộc phải tiêu hủy hải tâm thì mới dừng lại được hải yêu. Coi như sau đó đại kết cục là cả Mạc Phàm cùng Thanh Long đồng quy vô tận bị chết, hay tự Minh Nhạn đến giết cả hai, Minh Nhạn cũng không có lý do muốn tiếp tục đồng quy vô tận cùng nhân loại trên chiến trường phức tạp này. Dù sao đi nữa, nó chắc chắn phải chịu áp chế của ma pháp vị diện đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Ánh tâm linh thần thông quảng đại, thông qua không gian xúc kiều mở ra từ Ấn Độ Dương, hắn truyền tâm linh phân ly đến tất cả nhân tộc, đế vương của mình lùi lại phía sau, đặc biệt là nhắc nhở Uriel, Ngài Thái Sơn tranh thủ kéo một chút những người bị thương không có khả năng bỏ chạy lùi lại, tránh cho Mạc Phàm ma pháp ảnh hưởng. Mạc Phàm rời đi, Thành Hoàng Thăng Long cùng Bạch Phượng Hoàng tới, nửa giây cuối cùng truyền tống trận tắt, Thành Hoàng Thăng Long cùng Bạch Phượng Hoàng xuyên qua từ Thái Bình Dương, thẳng tới hộ pháp cho Nhật Ánh ở Ấn Độ Dương. Hô hô hô, bị giam ở trong thiên địa lôi hình, Kraken đau đớn rên rỉ lên thanh âm truyền khắp lãnh hải, trong những con mắt của nó liền lộ ra mấy phần hung quang, theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, hoàn toàn là tay không tấc sắt chưa có lường trước được tình hình hiện tại. Mà bầu trời Thái Bình Dương phía trên ầm ầm sấm chớp từ lúc nào đã bị bao phủ bởi tinh tế hùng vĩ vô cùng cơn mưa sấm sét vũ động, những cái kia lôi điện lập lòe vô cùng vô tận hồng sắc cùng thanh sắc thần lôi thống trị thiên không, điên cuồng nhe nanh múa vuốt hướng về lãnh hải khiêu khích. Trong từng đợt tiếng sét gầm thùng cả màng nhĩ trên thanh thiên lôi hải, Kraken thấy được thân ảnh Mạc Phàm tựa như một vị trí tôn thần minh xuyên Việt đi qua, lấy hung mãnh cực kỳ tư thái trong nháy mắt giáng lâm từ 9 tầng trời phía trên, đồng thời trên 9 tầng trời ngưng kết thành một đạo huyết thanh thầm kiếm, bộc phát ra vô thượng thần uy sức mạnh, phảng phất muốn thay trời hành đạo thuận thiên chu đế. Sát, Mạc Phàm nhướn vai, đứng ở góc độ thương khung chạm xuống một kiếm, lôi điện tia sáng vạch phá bầu trời đi ra, chỉ thấy một tia chói sáng cực hạn thần lôi, hồng ma bổ thiên rơi xuống trong tích tắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa nhìn thì thấy mũi kiếm còn xa tích tắc tận thương khung thiên đỉnh, cảm tưởng sẽ còn chậm chạp rất lâu nữa mới đến nơi, nhưng mà thực tế sấm sét tốc độ là khó có thể tin nổi cực tốc, căn bản không cách nào theo kịp chuyển động của nó. Lưỡi kiếm sát ý lóe lên hàn quang, lăng lệ bổ xuống, cùng với cuốn theo toàn bộ thương thiên lôi nguyên tố rũ xuống nhân gian, thật giống như truyền thuyết bàn cổ cầm thần diều trẻ đôi bầu trời vậy, hồng thanh yểm nhật từ trên 9 tầng trời ầm vang mà đến, hướng về phía Kraken đỉnh đầu, cái ót xuyên thẳng xuống. oanh oanh oanh oanh, Hồng Ma Bổ Thiên tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chính là một vệt ánh sáng tốc bay qua. Hiu, một tràng tiếng xé gió âm thanh từ vạn cây em bầu trời vang lên, nghe tới âm thanh, mũi kiếm đã xuyên qua nửa cái đầu lâu thập uyên chúa tể. Khi bầu trời bên trên tia sáng tiêu tan sau đó, toàn bộ Đông Hải đồ vật nổi lình bình phía sau biến mất, đả kích cường liệt để cho Thái Bình Dương đều đang run rẩy, nước biển bị đẩy ra trăm ngàn mét xa. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới lãnh hải, toàn bộ yêu điều giáp giới Thái Bình Dương đều quy về tĩnh lặng. Thời không im bặt mất 3 phút. 3 phút sau, Thái Bình Dương nước biển trên trời rớt xuống, dẫn đến vô số hải yêu toàn bộ bị cuốn lên 9 tầng trời phía trên cũng rớt xuống theo, không biết bao nhiêu hải yêu bị phanh thây xét nướng trên trời rớt xuống biển, liền đế vương hải yêu xui xẻo đứng gần cũng vạ lây một hai đầu, thân xác nát bấy, chân tay rời rạc rơi như mưa về lại đại dương, tựa như một bức tranh tận thế cảnh tượng. Quá kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đạo khai thiên ích địa công kích toàn bộ đường kinh tuyến kia băng ngang Thái Bình Dương, kéo dài đến quần đảo Hawaii, thậm chí sát mép biên giới Trung Mỹ, đều bị cắt mở hai nửa. Tòa thành hải đê phòng biển ở Guatemala không may bị lưỡi kiếm xẹm dọc một miếng, móng thành sụp đổ, động đất rung chấn, tất cả kết giới đều tan thành mây khói, trong thành hắc sắc cảnh giới bật lên cảnh báo tình trạng báo động toàn quốc gia. Quay trở lại Đông Hải, trên bầu trời xuất hiện một vệt nhìn thấy mà giật mình huyết thanh, toàn bộ bầu trời đều bị Mạc Phàm Hồng Ma Bổ Thiên nhất đao lưỡng đoạt, dấu vết như vậy không cách nào biến mất. Đây cũng không phải là cấm chú hoặc tinh vũ ma pháp những thứ đơn giản như vậy, đây là để lại vĩnh viễn di tích vết cắt hoại tử giữa thiên nhiên. Không có chút nào muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, tà thần thẩm tuần chu ma, đem hết toàn lực trảm thiên thay trời hành đạo, vì thiện lương chém giết ác bá hung đồ, vì ác bá hung đồ mà chính mình càng so với ác ma tàn khốc để trừng trị. Duy nhất lưu lại không có bị tiêu diệt chúng đòn, chính là phía trước Kraken sinh vật, bởi vì phía trước nó có không ít nhân loại, đế vương, yêu ma đến từ triệu hoán vị diện của Nhật Ánh. Đã xảy ra chuyện gì? Tích Tháp Bán Cầu trời Tây, Liệp Khôi Phong Thánh Quân Thạch Hữu nhạy bén với phong bạo chuyển động nhất, lập tức nhận ra bất thường. Long thượng của Hoàng gia Anh đồng dạng vẩy rồng dựng ngược hết cả lên, bật tối đa cảnh giác toàn thân, bất chi bất giác có một loại không an tâm đề phòng. Chuyện đồng nhân siêu hay, cách chương.